One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 502, Mạt Nhật sứ giả. Trên bầu trời, Leina nhìn xem Hakuen không khỏi có chút phát kinh ngạc. Bởi vì chiến đấu kết thúc tốc độ thật là quá nhanh. Hakuen thực lực thật là đã cường đại đến loại trình độ này a. Toàn trường đều kinh, cả đám đều thẳng kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Không nói một lời, lúc này đám người cũng không biết có thể nói một những thứ gì. Đu Cao bên trên đem ánh mắt lấp lóe liếc bầu trời một cái. Lập tức chậm rãi nói ra, giải trừ đề phòng, trận này cái gọi là người xâm nhập, nháo kịch. Liền cũng đi theo không giải quyết được gì. Đang chiến đấu kết thúc về sau, Hakuen cũng không hề rời đi, mà là lựa gọn đợi tại cự hạp hào bên trên. Cùng lúc đó, Leina cùng Phan Trấn cái này hai tên đến từ liệt tử cũng coi là gia nhập vào siêu thần học bên trong, trở thành nó thụ trận chiến này. Siêu thần học viện hùng binh liên các thành viên đều nhận thức được thực lực mình nhỏ yếu. Cũng bởi vậy, chỗ có thành viên đều đi theo gia tăng huấn luyện cường độ. Chân chính là trở thành một chi có thể binh mà không ngừng cố gắng đêm lạnh như nước. Hakuen cả người đứng trên bong thuyền nhìn xem thâm thúy mặt biển tối tăm nữu nữu nhập thần. Đây là hắn tại cự hạp hào bên trên đợi ngày thứ ba. Ba ngày này đối với Hakuen tới nói ngược lại là không tính là gì. Hắn mỗi ngày đều lộ ra xuất quỷ nhập thần. Trên thực tế nhưng cũng là đang quan sát cả chiếc cự hạp hào cùng siêu thần học viện đám người thực lực đối với hắn tồn tại. Bởi vì Rhys hiệu trưởng cùng Đu Cao thượng tướng mệnh lệnh, cho nên cũng không người nào dám ước thúc Hakuen. Trên thực tế, tại thấy được Hakuen thực lực về sau, không người nào nguyện ý đi trêu chọc Hakuen vị này siêu thần giả. Đây không phải rủi ro à? Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem mặt biển phương hướng. Hắn biết siêu thần học viện thế giới so với chính mình nghĩ phức tạp. Mà trước mắt hắn nhìn thấy, chỉ là cái này thế văn minh một góc của băng sơn thôi. Bất quá Hakuen không nóng nảy, hắn có đầy đủ thời gian. Ân, đang lúc này, Hakuen ánh mắt híp lại, đồng thời ánh mắt sắc bén mà nhìn xem mặt biển phương hướng. Có người hướng về bên này tới, với lại số lượng còn không ít. Tại cảm giác được cái này một lúc thời điểm, Hakuen một cái lắc mình, cả người liền thình lình biến mất ngay tại chỗ. Tích tích tích tích. Cùng lúc đó, tam hạp hào bên trên còi báo động đại tác. Phân bố tại tam hạp hào bốn phía thăm dò radar đã phát hiện có số lớn không rõ sinh vật hướng về bên này mà đến. Đu Cao tướng quân, có số lớn không rõ sinh vật hướng phía cự hạp hào phương hướng tới. Một tên thăm dò viên lập tức hướng Đu Cao thượng tướng ban bố tin tức, có thể nhìn thấy. Tại màn ảnh radar bên trên, đã xuất hiện mấy chục đạo màu đen điểm lấm tấm, đồng thời còn đang không ngừng lấp lóe. Cùng lúc đó, màn ảnh radar bên trên đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Đang tại những này điểm đen phụ cận, Hakuen đến, nương tựa theo thuấn gian di động. Mấy ngàn mét khoảng cách đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cũng bởi vậy, Hakuen liền đi tới bên này. Hô hô, trên bầu trời có thể nhìn thấy đang có mấy chục tên mang cánh, toàn thân bày biện ra màu đen hoa văn sinh vật. Ác ma, bọn hắn chính là Morgana dưới trướng ác ma hành động tiểu tổ thành viên. A, thế mà liền bị người phát hiện. Nhìn, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Đang lúc này liền nhìn thấy trên bầu trời một đạo nhìn mười phần thân ảnh thon gầy sông. Hakuen nói ra, hắn cùng những này ác ma hình thái có chút khác biệt. Tại lúc nói chuyện mắt hôm qua thậm chí đều đi theo lóe lên u hào quang màu xanh lục. Tại trong đêm tối càng là lộ ra mười phần quỷ dị. Mạt Nhật sứ giả Fiddlesticks. Fiddlesticks trong tay còn nắm lấy một thanh liêm đao. Cả người nhìn mười phần hoảng sợ. Buổi tối hôm nay, hắn chính là nghe Morgana nữ vương mệnh lệnh, mang theo một cỗ ác ma đến sò xét cự hạp hào thực lực. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vẫn chỉ là thấy được cự hạp hào tại đêm tối dưới hình dáng. Cũng đã bị người phát hiện. Hakuen lạnh, cả người hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Fiddlesticks. Tại trong ấn tượng của hắn, mặt nhật sứ giả hẳn là không có đăng tràng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hakuen trong đầu linh quang lóe lên. Cả người thình lình nghĩ tới điều gì? Bởi vì hắn đến, siêu thần học viện thế giới đã sinh ra một chút biến hóa. Mà mặt nhật sứ giả Fiddlesticks chính là cái thế giới này văn minh biến hóa mang đến sản phẩm. Điệp điệp, chấm ngoặc kép, nhìn Hakuen không nói lời nào. Fiddlesticks không khỏi lại cùng lành lạnh nở nụ cười. Hắn cười lên không khỏi để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đặc biệt là tại loại này đêm tối thời gian, càng là lộ ra kinh dị quỷ dị, không đám ác ma đã chấn động cánh. Đồng thời đem Hakuen cho bao vây ở trung ương. Lúc này, bọn hắn hiển nhiên là muốn đối Hakuen hạ thủ. Tận thế liền muốn tới. Ta nghĩ, ta hẳn là để ngươi sợ hãi một hồi, Fiddlesticks lành lạnh nói. Đang nói xong câu nói này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Fiddlesticks thình lình một cái lắc mình. Đầu tiên hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Các huynh đệ, xử lý hắn, đám ác ma cũng kêu la lấy chấn động cánh hướng phía Hakuen tấn công đi qua lạnh băng phong bạo. Oanh, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền lấy đến hắn bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số lạnh băng phong bạo lấy hắn làm trung tâm. Trực tiếp trên mặt biển bạo phát, ầm ầm, phanh, trong đó có ba tên ác ma thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thân thể cũng đã đi theo bị đông cứng ở, lập tức vỡ ra, hóa thành bột mịn, bay lả tả tại thâm thúy mặt biển bên trong. Sợ hãi chi lực, lúc này liền nhìn thấy từ Fiddlesticks trong đôi mắt thình lình kích lan ra một đạo vô hình lực. Trùng kích. Đồng thời trực tiếp xuyên thấu qua Hakuen não hải, đây là Fiddlesticks sợ hãi chi lực. Cũng là một loại tinh thần trùng kích. Một khi bị Fiddlesticks tinh thần công kích chỗ trúng đích, như vậy đáy lòng của người này chỗ sâu sợ hãi sẽ bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng tinh thần sụp đổ, dẫn đến cái chết. Fiddlesticks lấy một chiêu này không biết giết chết bao nhiêu sinh vật. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh. Fiddlesticks mắt thấy Hakuen bị sợ hãi tinh thần trùng kích, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Đối với Hakuen tới nói, Fiddlesticks điểm ấy tinh thần trùng kích còn chưa đủ hô hô. Bên cạnh năm tên ác ma binh sĩ trực tiếp quơ trường thương trong tay, trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Bình! Hakuen một quyền ngang nhiên oanh kích mà ra, vô số cường đại đấu khí đi theo từ thân thể của hắn bên trong chấn động mà ra. Lộ ra 10 phần bành trướng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.